Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 870. Huyền Tâm Áo Diệu Quyết. Lăng Thiên phi thường trọng thị bên cạnh mình các vị cao thủ, bởi vì tại cách này khắp nơi đều là khí tức tử vong trong thế giới, những người này tuyệt đối là chúa tể một phương tồn tại, mà lại bọn hắn thực lực mạnh mẽ càng làm cho Lăng Thiên cảm nhận được ngoài ý muốn. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang, chảo kình cùng chung quanh năng lượng cầu năng lượng trụ ở giữa giao phong rốt cục tại bảo tạc xa sút hạ màn tre. Các vị U Linh Vương cùng Dược Vương không khỏi lẫn nhau nhìn nhau, bọn hắn đã biết Lăng Thiên thực lực khủng bố. Các vị U Linh Vương cùng Dược Vương bắt đầu tương hỗ giao lưu tinh thần, bọn hắn biết cảm nhận được Lăng Thiên cường đại. Nếu là bọn hắn lấy cớ nào đối thiếu còn thua kia thật là mất thể diện thì đến nhà, cho nên bọn họ nghĩ đến hai đại chủng tộc tại thượng cổ thời điểm lưu lại hợp thể tuyệt kỹ. Huyền Tâm Áo Diệu Quyết, thứ tuyệt kỹ này vô cùng cường đại, có thể nói là hai đại chủng tộc cường đại nhất pháp quyết, đồng thời chỉ có Dược Vương cùng U Linh Vương dạng này cấp bậc cao thủ mới có thể tu luyện. Thượng cổ lúc sau tại cách này khắp nơi tràn ngập tử vong nguyên khí địa phương cũng chưa từng xuất hiện sinh mạng thể, nhưng là dù sao một lúc sau sẽ xuất hiện một chút năng lượng thể biến dị. U Linh xuất án này, ở chỗ này khắp nơi thi hài cũng bắt đầu có được thần trí của mình, cuối cùng từ nhỏ yếu đến cường đại một chút xíu, thông qua thu nạp nơi này cường đại tinh thuần tử vong nguyên khí làm bản thân mạnh lên, rốt cuộc bọn hắn bắt đầu tiến hóa. Từ lúc đầu U Linh cùng Dụ Nhân tiến hóa thành chiến thể U Linh cùng Dụ Binh, sau đó bọn hắn từng bước một chật vật tấn cấp, mà lại mỗi một cấp độ khó thành bao nhiêu tăng trưởng, có thể đến Dụ Soái cùng lớn U Linh làm dạng này cường giả đã là phi thường khó được, càng không U Linh Vương cùng Dụ Vương. Thượng cổ lúc sau U Linh Vương cùng Dược Vương số lượng đều có 3 cái, bọn hắn thống lĩnh toàn bộ đệ tam kiếp thiên, đồng thời ở giữa cũng không có chiến đấu, quan hệ lẫn nhau cũng rất không sai, đồng thời tương hỗ nghiên cứu thảo luận phương diện tu luyện sự tình được lợi rất nhiều. Cuối cùng theo Dược Vương cùng U Linh Vương số lượng vượt qua 20 người thời điểm, bọn hắn kết hợp tất cả mọi người trí tuệ kinh lịch tỷ tỷ năm không ngừng thăm dò cùng sáng tạo, tập hợp vô số tâm huyết rốt cục sáng tạo ra cái này cường hoành dị thường pháp quyết. Loại này pháp quyết điều kiện chính là một cái U Linh Vương cùng Dụ Vương bọn hắn thực lực không sai biệt lắm tương đương, sau đó phối hợp trong pháp quyết thủ ấm cùng tư thế cuối cùng tiến hành dung hợp biến thân, sau khi thành công thực lực sẽ bạo tăng rất nhiều lần, đây quyết định bởi tại lẫn nhau tu luyện cấp bậc. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hai cái chủng tộc quan hệ trong đó bắt đầu chuyển biến xấu, theo thời gian kéo dài lẫn nhau ở giữa đại chiến đều không có đình chỉ qua. Hôm nay bởi vì Lăng Thiên, bọn hắn vậy mà nghĩ đến thi triển Huyền Tâm Áo Diệu Quyết. Huyền Tâm Áo Diệu Quyết thâm ảo vô cùng, tập hợp tiền nhân vô số năm trí tuệ, bản pháp quyết tổng cộng chia làm cửu phẩm, trong đó các vị Dược Vương cùng U Linh Vương trên cơ bản có thể đạt tới đệ lục phẩm dáng vẻ liền không tệ. Rất ít có thể đến đệ thất phẩm, trong lịch sử có thể đến đệ bát phẩm không cao hơn 5 ngón tay số lượng, mà có thể đến đệ cửu phẩm, chỉ có thượng cổ lúc sau mới xuất hiện như thế hai người mà thôi, đúng lúc là một cái Dược Vương cùng U Linh Vương, bọn hắn chính là lúc ấy thực lực cường đại nhất, có thể nói bọn hắn dung hợp sau thực lực tuyệt đối đã siêu việt thánh đẹp trai cấp bậc tồn tại. Vây công Lăng Thiên năm vị Dược Vương cùng năm vị U Linh Vương bọn hắn thuần một sắc đem Huyền Tâm Áo Diệu Quyết tu luyện tới đệ thất phẩm cảnh giới, bọn hắn nếu là dung hợp sau khi biến thân thực lực đã tới thánh tướng hậu kỳ đỉnh phong thực lực, mà lại thực lực so với bình thường đồng cấp cao thủ còn cường đại hơn không ít, đến lúc đó lại thêm địa lý ưu thế, Lăng Thiên trận này đại chiến liền càng thêm gian khổ. Như là đã quyết định thế là các vị U Linh Vương cùng Dược Vương đồng thời bảo giống một tiếng. Huyền Tâm Áo Diệu Quyết. Sau đó thân thể bọn họ bên trong không hẹn mà cùng bộc phát ra hắc sắc cùng bạch sắc quang mang, các vị Dược Vương trên thân bảo phát đi ra chính là chói mắt hắc mang, mà U Linh Vương trên người bạch sắc quang mang Hai chủng tương đối năng lượng xa xa hô ứng cùng lúc đó, bọn hắn đem trong thân thể mình mặt kinh khủng tử vong nguyên lực toàn bộ điều động, tại đỉnh đầu bọn họ bên trên xuất hiện một cái huyền năng lượng màu đen vòng xoáy, phương viên ngàn vạn dặm tử vong nguyên khí bắt đầu cấp tốc bị cái kia kinh khủng năng lượng to lớn vòng xoáy hút vào. Lúc này tại Lăng Thiên chung quanh thân thể thập đại dược vương cùng U Linh Vương hai tay bắt đầu biến động, ngưng kết xuất từng đạo huyền ảo thủ ấm, đồng thời từ trên người bọn họ bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, không có qua mấy phút thời gian, tại thân thể bọn họ bên trong bộc phát ra từng đạo năng lượng trụ, những năng lượng này trụ phóng lên tận trời, cuối cùng trùng điệp công kích ở trên không trung trong nước xoáy. Năm đạo năng lượng màu trắng trụ cùng năm đạo năng lượng màu đen trụ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lăng Thiên không khỏi có chút chấn kinh, hắn cảm giác được một loại bất. Cảm giác được cái này huyền tâm áo diệu quyết là một loại vô cùng cường đại công pháp. Hiện tại Lăng Thiên bắt đầu trầm mặc, hắn không nghĩ tới hai đại chủng tộc chí cường vậy mà hiểu được cường hoành như vậy pháp quyết. Chỉ là nhìn dạng này khí thế kinh thiên động địa liền biết trong đó chỗ kinh khủng. Không chỉ là Lăng Thiên chấn kinh, liền xem như bị Tạp Khâu bọn hắn cùng cái khác Dược Vương cùng U Linh Vương đều là chấn tĩnh nói không ra lời trong lòng kinh hô. Đệ thất phẩm nha, bọn hắn quả nhiên đem huyền tâm áo diệu quyết tu luyện tới đệ thất phẩm cảnh giới, trong lòng bọn họ sở dĩ chấn kinh, là bởi vì bọn hắn huyền tâm áo diệu quyết tu luyện nhiều năm cũng chỉ bất quá tại đệ lục phẩm bồi hồi, đồng thời trông thấy thập đại cao thủ tư thế liền biết bọn hắn muốn dung hợp biến thân. Những cái kia không có vây công Lăng Thiên Dược Vương cùng U Linh Vương trong lòng không khỏi cảm thán, có cần thiết này sao? Nhưng là trong lòng bọn họ nghi hoặc rất nhanh liền bị đẩy ngã, bởi vì hiện tại Lăng Thiên rốt cuộc bắt đầu động, hắn cũng không cần thiết ẩn giấu thực lực, trên thân kinh khủng uy áp lập tức phá thể mà xuất, thánh tướng đỉnh phong kinh khủng thế lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, đồng thời lúc này Lăng Thiên trên dưới hai cái trong đan điền cũng bắt đầu vận chuyển. Lăng Thiên chung quanh các vị U Linh Vương cùng Dược Vương biến sắc. Bọn hắn quả nhiên không có cảm giác sai, thực lực của đối phương cường đại hơn bọn hắn quá nhiều rồi, chỉ có hợp thể tại có thể giải quyết đám người khốn cảnh. Cùng lúc đó, bọn hắn hai tay biến hóa thủ ấm bắt đầu so với ban đầu lại cấp tốc 3 phần, lại qua 3 phút sau, bọn hắn rốt cuộc ngưng tụ thành công, trên người bọn họ quang mang trở nên càng thêm sáng chói. Cùng lúc đó thân thể bọn họ bên trong bộc phát ra đi năng lượng trụ, chính đem trên bầu trời ngưng tụ tử vong nguyên khí không ngừng chuyển vận đến trong thân thể của bọn hắn mặt. Cho nên các vị Dược Vương cùng U Linh Vương trên người uy áp bắt đầu không ngừng gia tăng, Lăng Thiên cũng không nghĩ đánh gãy bọn hắn loại hành vi này, có thánh nguyên giới tại hắn căn bản cũng không cần lo lắng cho mình cùng đám người. Toàn, hắn muốn nhìn một chút đối phương đều sẽ thi triển ra như thế nào tuyệt chiêu. Có lúc hiếu kỳ là sẽ hại chết miêu, nhưng là Lăng Thiên là một ngoại lệ đồng dạng hiếu kỳ, nhưng là tính mệnh có chỗ bảo hộ. Trung quanh hai đại chiến trường từ bắt đầu cũng không có dừng lại, đồng thời không tự chủ hướng nơi xa chuyển di, Lăng Thiên bọn hắn cái này cấp bậc chiến đấu bọn hắn ngay tại là đứng ở một bên đều sẽ bị ảnh hưởng đến, cho nên tránh ra thật xa. Không đến thập phút thời gian, các vị U Linh Vương chung quanh thân thể có khổng lồ tử vong nguyên lực ngưng kết xuất một đạo năng lượng màu trắng chiến giáp, mà Dược Vương chung quanh thân thể ngưng tụ ra năng lượng màu đen chiến giáp. Hai cái chiến giáp cho người cảm giác rất dày nặng cổ phác, thần bí, đồng thời để lộ ra cường đại uy áp. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 871. Chết minh luân hồi quả. Lúc này Lăng Thiên làm chuyện để tất cả U Linh Vương cùng Dược Vương toàn bộ dọa sợ. Chỉ gặp trên thân cũng bộc phát ra một đạo năng lượng cường đại trụ, xuyên thẳng vân tiêu, vừa vặn kết nối ở trên không trung năng lượng cốt lõi trong nước xoáy, đem bên trong tử vong nguyên khí bắt đầu điên cuồng thu nạp, được sự giúp đỡ của âm dương hỗn độn quyết. Đem những này tinh thuần năng lượng cường đại chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực, tình huống như vậy để cái khác cao thủ rất là không hiểu rõ. Lăng Thiên hai tay ôm tròn, đem mình chuyển hóa tốt năng lượng có thể không ngừng ngưng kết, đồng thời còn đem hỗn độn thánh nguyên lực, thánh nguyên chi lực, thế giới năng lượng cùng nhị sắc đan thánh hỏa năng lượng toàn bộ điều động ra. Chung quanh những này U Linh Vương cùng Dụ Vương, Lăng Thiên không dám ẩn giấu thực lực. Lăng Thiên có thể thu nạp tử vong nguyên khí mặc dù chấn kinh, nhưng là ở xung quanh U Linh Vương cùng Dược Vương cũng không có thời gian giật mình, bọn hắn lẫn nhau bảo giống một tiếng. Huyền tâm áo diệu quyết khế tan thuật. Sau đó chỉ thấy được chỉ trận hào quang chói sáng từ thân thể bọn họ bên trong bảo phát ra, bạch sắc hắc sắc hai chủng nhan sắc quang mang bắt đầu va chạm lẫn nhau cùng một chỗ. Dung hợp bên trong đến cùng là thế nào tình huống không có người thấy rõ ràng. Tại Lăng Thiên các vị có 5 cái dung hợp cảnh tượng, Lăng Thiên hiện tại thật rất hiếu kỳ cái này huyền tâm áo diệu quyết đến cùng là thế nào công pháp, vậy mà thần kỳ như vậy, có thể làm cho Dụ Vương cùng U Linh Vương lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Lăng Thiên đồng thời cảm nhận được đối phương đang thi triển dạng này công pháp thời điểm thực lực sẽ tăng nhiều. Lần này dung hợp cần khổng lồ tử vong nguyên khí, cho nên bọn hắn bạo phát đi ra năng lượng chủ hai dung hợp lại cùng nhau về sau, điên cuồng cướp đoạt lấy không trung tử vong năng lượng. Lăng Thiên có thể cao thủ đến bây giờ trên bầu trời vòng xoáy năng lượng tình huống bên trong, bởi vì hắn cũng tại chia cắt bên trong năng lượng. Lần này dung hợp cần thời gian cũng không dài, chỉ mới qua 5 phút thời gian, những cái kia hào quang chói sáng liền biến mất không thấy. Lăng Thiên trông thấy chung quanh 5 tên cường tráng nam tử trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn có thể cảm nhận được trên người bọn họ bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, liền đối có thể so với thánh tướng hậu kỳ đỉnh phong cấp bậc cường giả, mà lại càng quan trọng hơn là nguyên lai nhanh già muốn xuống mồ lão nhân hiện tại quay người biến đổi biến thành tuổi trẻ tráng hán, mặc dù không tính là hơ tuấn. Nhưng là tuyệt đối cứng rắn, trên thân từng khối cơ bắp vô cùng rõ ràng. Đối mặt dạng này 5 cái cao thủ cường đại, liền xem như chính Lăng Thiên cũng nhất định phải cân nhắc một chút. Chính Lăng Thiên dù sao cũng là tấn cấp không lâu, muốn chiến thắng đây 5 vị địch nhân cường đại thật sự là có chút rất không có khả năng, trừ phi hắn dùng thánh đan hỗ trợ thi triển tiêu hao chiến, đem những này sau khi biến thân cường giả trong thân thể tử vong nguyên lực tiêu hao hết. Cuối cùng hắn chính là thắng lợi. Nhưng là loại biện pháp này, hắn không muốn thi triển, liền xem như có thánh đan trợ giúp, Lăng Thiên cũng không dám khẳng định có thể thắng lợi. Dù sao đối với dù tộc cùng U Linh tộc hắn hiểu rõ thật sự là quá ít. Biết bọn hắn có cái gì đặc thù kỹ năng hoặc là chân bảo loại hình. Hiện tại sau khi biến thân 5 cái cường giả bọn hắn đã không phải là U Linh Vương cùng dù vương. Mà là càng cao cấp dù linh vương. Các vị U Linh Vương con mắt phát ra từng đạo tinh quang, tùy ý vươn tay, kinh khủng tử vong nguyên lực trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt hướng trong lòng bàn tay bên trong hội tụ. Bọn hắn không ngốc, đã phát giác được trong tay đối thủ ngưng tụ ra năng lượng cầu bên trong ẩn chứa nhiều loại năng lượng kinh khủng. Liền xem như bọn hắn toàn bộ sau khi biến thân cũng không dám khinh thường năng lượng như vậy. Rốt cuộc Lăng Thiên quát hỗn độn tịch diệt, sau đó cầm trong tay cường hoành vô cùng năng lượng cầu hướng trước người cái kia Dụ Linh Vương công quá khứ. Cái kia Dụ Linh Vương biết mình không phải như vậy cường hoành năng lượng cầu đối thủ, chính là triệu tập chung quanh đồng bạn cùng một chỗ cầm trong tay ngưng tụ ra năng lượng bạo phát đi ra, chỉ thấy được 5 đạo năng lượng màu đen chủ nhanh chóng hướng năng lượng cầu nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm, nương theo lấy năng lượng kinh khủng giao phong, mặc dù Lăng Thiên ngưng tụ năng lượng cầu cũng không lớn, nhưng là bên trong ẩn chứa nhiều loại năng lượng kinh khủng đã là đáng sợ nhất bom hẹn giờ. Dù sao Lăng Thiên đối thủ đã là sau khi biến thân thực lực tăng nhiều Dụ Linh Vương, phải biết bọn hắn huyền tâm áo diệu quyết đã tu luyện tới thất phẩm, cho nên bọn hắn thực lực cũng đồng thời bạo tăng 7-8 lần dáng vẻ. Lăng Thiên cảm nhận được mình trên dưới 2 cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch đều đang nhanh chóng vận chuyển từ bên trong điều động ra, Hiện tại Lăng Thiên chuẩn bị một cái khác kinh khủng tuyệt chiêu, chỉ đem hai tay cấp tốc xuất hiện hai cái năng lượng cầu. Lăng Thiên ngoại trừ đem trong thân thể mình mặt năng lượng điều động ra bên ngoài, còn đem âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong. Lăng Thiên con mắt xuất hiện thái cực hình, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, chung quanh trong không gian tử vong nguyên khí điên cuồng hướng hai cái năng lượng cầu dũng mãnh lao tới. Lăng Thiên cảm giác được mình chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra một sợi tiếu dung, nhìn xem đang cùng mình bảo phát đi ra năng lượng cầu kinh đi cùng chết các vị dược linh vương, trong miệng bảo giống một tiếng. Toái liệt bảo. Chỉ thấy được cùng năm đạo năng lượng chủ giao phong năng lượng cầu bắt đầu phát ra từng đợt quang mang, sau đó cấp tốc bành trướng, đồng thời nổ tung lên oanh một tiếng tiếng vang ầm ầm. Rằng co ở trong các vị vượt linh vương hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ đem mình thi triển ra năng lượng cầu trực tiếp dẫn bảo, thế là nhao nhao trốn tránh, mà Lăng Thiên càng trực tiếp không còn hình bóng, hắn xuất hiện tại thánh nguyên giới bên trong triệu tập chung quanh thánh nguyên chi khí hướng hắn hội tụ, đồng thời đem những này thu tập được năng lượng toàn bộ đưa vào trong hai tay ngưng tụ năng lượng cầu. Những này vượt linh vương giống như không có thế giới của mình, nhưng là bọn hắn tương hỗ tụ tập cùng một chỗ, đem năng lượng của mình dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái năng lượng cường đại che đậy, đem năng lượng kinh khủng một mực chặn lại. Mặc dù như thế, bọn hắn yêu nguyên cảm nhận được năng lượng của mình ngay tại nhanh chóng biến mất. Trải qua lần này bị Lăng Thiên năng lượng bảo tạc khiến cho có chút trở tay không kịp, các vị vượt linh vương không khỏi trong lòng có chút nổi giận. Đối với tiêu hao tử vong nguyên lực bọn hắn cũng không thèm để ý, mà là trong tay nhiều hơn một loại hắc sắc quả, toàn bộ quả bên trong tản mát ra năng lượng cường đại ba động, loại này năng lượng ba động liền nghĩ đến cùng thánh tướng cấp bậc toàn bộ năng lượng. Loại này khó coi quả được xưng là chết minh luân hồi quả. Loại trái cây này vô cùng chân quý. Là để tam kiếp thiên lý mặt vô số năm thời gian mới sản xuất không đến 500 mai khoảng chừng chân quý như thế quả, dưới tình huống bình thường bọn hắn là sẽ không tùy ý tiêu hao, lần này vì đối phó dạng này đối thủ khó dây dưa bọn hắn cũng không thèm đếm xỉa. Cho nên các vị vượt linh vương trong thân thể tiêu hao tử vong nguyên lực ngay tại cấp tốc khôi phục, cùng lúc đó bên ngoài năng lượng kinh khủng chợt nổ tung bắt đầu thịnh cực mà suy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 872. Đỉnh cấp hợp thể đại. Tại dạng này cường hoành bá đạo năng lượng bảo tạc bên trong, tại Lăng Thiên nghĩ đến bọn hắn năm cái năng lượng cũng đã tiêu hao không ít. Hắn sẽ không biết trong thế giới này mặt còn có một loại chết minh luân hồi quả, vật như vậy. Các vị vượt linh vương năng lượng đang không ngừng phục nguyên lấy. Đương nhiên hiện tại trận này quyết chiến bên trong, Lăng Thiên hay là âm thầm phục dụng thánh đan, dù sao vừa rồi, hỗn độn tịch diệt, hắn đã tiêu hao không ít năng lượng. Mà lại lần này ngưng kết xuất hai cái càng cường đại hơn năng lượng cầu, Lăng Thiên năng lượng đã tổn hao bảy thành. Cho nên thừa cơ hội này hảo hảo bổ sung một phen. Kỳ thật tại dạng này sinh tử đỏ sức phương diện, Lăng Thiên đã ở không tại bảo thủ, tại thánh đan trợ giúp dưới, hao tổn năng lượng không chỉ có bổ sung trở về, hơn nữa còn càng thêm tràn đầy. Lăng Thiên đem những này thêm ra tới năng lượng toàn bộ điều động ra, rót vào hai cái năng lượng cầu bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, phía ngoài năng lượng bảo tạc không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc. Lăng Thiên một cách khác tuyệt chiêu đã chuẩn bị xong. Bên ngoài bây giờ thế giới, năng lượng kinh khủng bạo tạc về sau, các vị vượt linh vương rốt cuộc đang tiêu hao 10 cái chết minh luân hồi quả, điều kiện tiên quyết, rốt cuộc vượt qua cái này năng lượng kinh khủng bạo tạc. Lúc ấy bọn hắn cũng không có tới được đến buông lòng thời điểm, Lăng Thiên tại một chỗ xuất hiện. Mà lại đối phương hai tay các ngưng kết xuất càng cường đại hơn năng lượng cầu, các vị vượt linh vương trong lòng có một loại cảm giác không ổn. Quả nhiên, Lăng Thiên chiêu thứ hai cường đại công kích tiếp lấy đến đầu chuyển tinh di. Cầm trong tay hai cái năng lượng cầu vứt ra ngoài, hai cái hai tay vung vẩy vận chuyển lại trên không trung, hai cái năng lượng cầu bắt đầu tương hỗ truy đuổi xoay tròn, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn lấy. hai cái năng lượng cầu lẫn nhau không ngừng tới gần, cuối cùng rốt cuộc đụng vào nhau, sau đó cấp tốc dung hợp, ngưng kết thành một cái năng lượng cầu. Hướng ngũ đại dược linh vương công quá khứ. Cái này năng lượng cầu bên trong năng lượng so trước kia cái kia cường đại 6-7 lần, càng thêm kinh khủng bá đạo, không nghĩ tới một đợt vừa bình, một đợt lại lên. Các vị dược linh vương dù sao đều là cao thủ trong cao thủ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, trong tay bộc phát ra năng lượng kinh khủng trụ, quả thực là đem cái này năng lượng kinh khủng cầu tạm thời ngăn cản ra. Từ khi bọn hắn lẫn nhau đại chiến thời điểm quyền chủ động tất cả lăng thiên bên này, cho nên các vị dược linh vương lẫn nhau trong lòng đều có đầy ngập lửa giận. Cuối cùng bọn hắn bắt đầu thương nghị, muốn không kinh đi một bước cuối cùng, dù sao năm người không. Phương diện kỳ thật bọn hắn ngược lại là có chút bận tâm bị lăng thiên tiêu diệt từng bộ phận. Đã đạt thành chung nhận thức, cho nên các vị dược linh vương thân thể lại bắt đầu bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Loại này quang mang là trái hắc phải bạch, ngũ đại dược linh vương tình huống như vậy, để lăng thiên trong lòng không khỏi đát đối phương không biết lại phải biến đổi thân đi, lần này bọn hắn lại biến thành như thế nào cường đại. Lăng thiên trong lòng không khỏi nói thầm, đang suy nghĩ mình muốn không dẫn bảo, đầu chuyển tinh di, ngưng tụ mà thành năng lượng cầu đó. Cuối cùng lăng thiên hay là bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hắn xác thực muốn kiến thức một chút, những này dược linh vương cuối cùng có thể biến thân thành đồ vật như thế nào. Ở phía xa đại chiến đám người tâm cũng không khỏi đến nắm chặt đồng, nhất là những cái kia tu luyện qua tu tâm ảo diệu quyết u linh vương cùng dược vương bọn hắn, nhịp tim không khỏi ra tốt, mà lại hô hấp của bọn hắn trở nên dồn dập lên, thần sắc có kích động, khẩn trương kiêng kỵ, sợ hãi các loại, dạng này tâm cảnh để bọn hắn thực lực trong bất chi bất giác giảm bớt 3 phần, để bị tạp khâu bọn người có một cái ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Dù sao bọn hắn ở thế yếu, may mắn có thánh đan trợ giúp, bằng không bọn hắn có lẽ đã thua. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, lăng thiên ỷ vào thực lực của mình cùng đáng chết lòng hiếu kỳ, thế là để các vị dược linh vương tiếp tục biến thân để cho mình ngưng kết ra năng lượng cầu tạm thời đình chỉ bảo tạc. Lăng thiên tự tin nếu là lúc này đem đầu chuyển tinh di uy lực kinh khủng thi triển đi ra, nhất định sẽ làm cho những này thực lực mạnh mẽ dược linh vương thụ thương, đồng thời còn có thể ảnh hưởng bọn hắn biến thân. Các vị dược linh vương lần này không còn là hai kết hợp, mà là 5 người bắt đầu tương hỗ tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn hợp lực bộc phát ra cường đại có thể ngay cả trụ, để đem đối phương ngưng kết năng lượng cầu tạm thời ngăn cản xuống tới. Bọn hắn cần một điểm thời gian, lần này biến thân các vị dược linh vương tự nhiên cần năng lượng, nhưng là bọn hắn cũng không có hướng chung quanh trong không gian tử vong nguyên khí, mà là xuất ra từng cái lớn chừng quả đấm chết minh luân hồi quả, đem bọn hắn trực tiếp ăn vào trong bụng, để trái cây bên trong cường đại dị thường tử vong nguyên lực toàn bộ thu nạp chuyển hóa. Lăng thiên tính tính mà nhìn trước mắt biến hóa, hắn hiện tại trong lòng rốt cuộc biết vì cái gì mình hỗn độn tịch diệt không có đưa đến lý tưởng hiệu quả, nguyên lai là có bảo bối như vậy. Lăng thiên có thể cảm nhận được những này chết minh luân hồi quả bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại kinh khủng tử vong nguyên lực không có chút nào kém một cái thánh tướng sơ kỳ cao thủ toàn bộ năng lượng. Không nghĩ tới để tam kiếp thiên lý mặt lại còn sinh trưởng dạng này trái cây. Các vị dược linh vương lại bắt đầu đem mình huyền tâm áo diệu quyết vận chuyển tới đỉnh phong cấp bậc, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp. Cùng lúc đó bọn hắn hai tay bắt đầu biến hóa tay từng đạo thủ ấm, 5 người thủ ấm là đồng bộ đồng dạng, đồng thời bọn hắn trong miệng còn ngâm tụng suốt một đoạn ngắn chú ngữ, 5 phút sau bọn hắn rốt cuộc đình chỉ giấu tay của mình, cùng lúc đó bọn hắn cùng kêu lên quát. Huyền tâm áo diệu quyết đỉnh cấp hợp thể. Đám người thân ảnh bắt đầu xoay chậm chậm đổi vị trí. Lại thêm trên người bọn họ bạo phát đi ra đen trắng hai chủng quang mang, cho nên rất nhanh tạo thành một đạo màu xám ánh sáng vòng, hắc sắc quang mang cùng bạch sắc quang mang hỗn hợp lại cùng nhau. Cùng lúc đó, ngũ đại dược linh vương thân ảnh vận chuyển càng lúc càng nhanh, đồng thời đang vận hành ở trong bọn hắn lại cắt phục dụng một viên chết minh luân hồi quả, những này trái cây bên trong năng lượng ẩm chứa vô cùng tinh thuần cường đại. Rốt cuộc toàn bộ năng lượng vòng phạm vi bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, từ nguyên lai 5 mét phương viên cuối cùng thu nhỏ đến 1 mét phương viên dáng vẻ. Cùng lúc đó, một đạo năng lượng kinh khủng uy áp bắt đầu cấp tốc tăng vọt, cuối cùng trực tiếp đột phá đến thánh tướng đỉnh phong cấp bậc, đồng thời còn không có ức chế xu thế, còn tại không ngừng tăng cường, cuối cùng rốt cuộc đột phá đến thánh đẹp trai cao thủ cấp bậc mới có kinh khủng uy áp, dạng này mới chậm rãi đình chỉ tăng trưởng. Lăng Thiên trong lòng thế nhưng là nhấc lên từng đợt mãnh liệt ba động, thật là hung hãn công pháp, thật mạnh hợp thể, Lăng Thiên lần này thật bị thật sâu rung động, thánh đẹp trai cấp bậc cường giả nha. Không lâu sau nhi công phu, Lăng Thiên rốt cuộc trông thấy sau khi biến thân cường giả bộ dáng, vậy mà lại trẻ ra, nguyên lai không sai biệt lắm đã 27-28 tuổi nam tử, lần này biến thành dáng vẻ chừng 20, đồng thời cũng biến thành vô cùng hơi tuấn, Lăng Thiên không khỏi cảm khái. Nhưng là từ trên người đối phương bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng ba động, có để hắn cảm giác được sợ hãi thán phục. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 873. Bạch cốt biến. Lăng Thiên có thể cảm nhận được mình đã bị đối phương một mực khóa chặt lại, đồng thời cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, liền xem như người mang âm dương hỗn độn quyết dạng này thân thể công pháp cũng không thể hoàn toàn đem dạng này uy áp hoàn toàn bài trừ bên ngoài cơ thể. Hiện tại Lăng Thiên trên khí thế đã kém một bậc, nếu là lẫn nhau đại chiến thực lực sẽ nhận một chút hạn chế. Lăng Thiên rốt cuộc nghĩ đến mình ngưng kết ra năng lượng cầu, sau đó quát. Đầu chuyển tinh di, phấn toái trước mặt địch nhân. Âm âm, lần này càng khủng bố hơn năng lượng bảo tạc tạo thành, ngược lại là sau khi biến thân dù linh đế tôn cũng không thèm để ý, trong mắt tinh quang lộ ra ngoài quát. Huyền tâm áo diệu quyết ảnh đồn vạn dặm. Sau đó tại bảo tạc năng lượng sắp tới người thời điểm, hắn đã biến mất không thấy, Lăng Thiên trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Dù sao cũng là hắn phần tiếp theo năng lượng khổng lồ, vậy mà một chút tác dụng đều không có. Đầu chuyển tinh di năng lượng bảo tạc đã toàn diện hiển lộ ra dữ tợn răng nanh, đem phương viên 20 dặm hết thảy toàn bộ bao khỏa cùng một chỗ, bên trong hết thảy bắt đầu kinh đi toàn diện phá hủy. Còn dư ba bao phủ lại phương viên bách lý không gian, dòng giã đi qua nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc cái này kinh khủng bảo tạc cuối cùng kết thúc. Lăng Thiên lại một lần nữa hiện thân thời điểm, hắn đã nhìn ra mình các vị hỗn độn phân thân cùng bị tạp khâu đám người đã là nỏ mạnh hết đà, thế là đem bọn hắn toàn bộ triệu hồi đến thánh nguyên giới bên trong tu dưỡng, đồng thời để các vị hỗn độn phân thân toàn bộ phục dụng thánh đan khôi phục năng lượng, bởi vì hắn sắp đại chiến sau khi biến thân dù linh đế tôn, chỉ là bằng một mình hắn năng lượng thật sự là không đáng chú ý đến, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có dùng một chiêu này. Mắt thấy là phải đem những xâm lấn giả kia hủy diệt đi, nhưng là bọn hắn đột nhiên ngay cả cái bóng người đều không có, trong lòng không khỏi kinh hãi, sau đó ở chung quanh tra tuân cuối cùng vẫn không có tìm tới những địch nhân này, các vị dụ vương cùng u linh vương trong lòng không khỏi tức chết, cuối cùng con mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lăng Thiên, bọn hắn cũng không có cùng nhau tiến lên, bởi vì bọn hắn biết mình căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương, đồng thời trong lòng bọn họ phi thường kiêng kỵ đỉnh cấp sau khi biến thân tử linh đế tôn. Hiện tại các vị dụ vương cùng u linh vương trong lòng bọn họ đã bị dụ linh đế tôn khí tức cường đại khuất phục, bọn hắn không nghĩ tới đem huyền tâm áo diệu quyết tu luyện tới để thất phẩm cảnh giới thời điểm có thể làm cho đỉnh cấp hợp thể đạt tới dạng này độ cao, thật là đáng sợ. Các vị dụ vương cùng u linh vương trong lòng cũng là phi thường khát vọng mình có thể đem huyền tâm áo diệu quyết tu luyện tới để thất phẩm cảnh giới, nhưng là loại này dụ tộc u linh tộc nhất trí cao vô thượng công pháp thật sự là thái không lưu loát thâm ảo. Tu luyện tới để lục phẩm thời điểm đã là muôn vàn khó khăn, muốn tu luyện tới để thất phẩm cảnh giới nói nghe thì dễ. Tử linh đế tôn lại một lần nữa xuất hiện tại Lăng Thiên trước người cách đó không xa, trên thân một điểm tổn thương đều không có, lạnh lùng nhìn trước mắt cái này để hắn phẫn nộ người xâm nhập, lạnh giọng nói ra. Không nghĩ tới thực lực của ngươi lại có thể đến dạng này cảnh giới, ta biết các ngươi muốn tiến về thứ tứ kiếp thiên, nhưng là các ngươi đã không có cơ hội, các vị kẻ xâm lược bên trong lấy thực lực của ngươi vi tôn, chỉ cần đưa ngươi giải quyết hết, còn lại liền không thành vấn đề rồi. Ngươi bây giờ rời đi để tam kiếp thiên, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, để các ngươi bình yên rời đi, nếu không giết không tha. Kỳ thật nếu không phải huyền tâm áo diệu quyết, liền sẽ không biến thân đỉnh cấp cường giả. Tử Linh Đế Tôn, đồng thời hắn cũng biết tại bọn hắn biến thân thời điểm đối thủ của mình vậy mà lạ thường không có ngăn cản bọn hắn, cho nên cái này khiến Tử Linh Đế Tôn trong lòng đối với Lăng Thiên ít nhiều có chút hảo cảm, giống như vậy cường giả là đáng giá tôn kính. Lăng Thiên cười nói ra, điều kiện này xác thực rất mê người, ta đã quyết định sự tình, sẽ không dễ dàng cải biến thực lực của ngươi xác thực đã cường đại đến ta mặc cảm cảnh giới, cái kia. Huyền tâm áo diệu quyết thật sự là bộ cường đại công pháp, để các ngươi có thể dung hợp biến âm thanh đến khủng bố như vậy cảnh giới. Nhưng là không có đánh cược lần cuối thắng bại còn rất khó phân. Tử Linh Đế Tôn hiện tại không có nghe hiểu Lăng Thiên lời nói bên trong ý tứ, đang chuẩn bị động thủ thời điểm trên người đối phương khí thế bắt đầu tiêu thăng, đến tận sau lúc đó, Lăng Thiên rốt cuộc bắt đầu cùng mình tu luyện ra được hỗn độn phân thân hợp thể, một cái thánh tướng trung kỳ cao thủ, lại thêm 8 cái thánh tướng đỉnh phong cấp bậc cường giả, đối với Lăng Thiên trợ giúp của mình cũng là lớn vô cùng. Lăng Thiên nguyên lai đã là thánh tướng đỉnh phong cấp bậc cao thủ, thực lực có thể so với thánh đẹp trai cấp bậc, nhưng là dù sao cùng chân chính thánh đẹp trai cấp bậc cao thủ ít nhiều có chút chênh lệch, nhưng là hiện tại cùng các vị hỗn độn phân thân dung hợp về sau, cái chênh lệch này đang không ngừng rút ngắn, cuối cùng khoảng cách này trực tiếp thành số 0. Mặc dù Lăng Thiên vẫn là thánh tướng đỉnh phong cấp bậc cường giả, nhưng là hắn so với ban đầu thực lực bạo tăng, cho nên đã cùng Tử Linh Đế Tôn thực lực chênh lệch không nhiều là một cái cấp độ. Xác thực như hắn nói tới thắng bại đến bây giờ còn là ẩn số, rực rỡ hẳn lên Lăng Thiên, lấy cường giả tư thế nhìn xem Tử Linh Đế Tôn trên thân kinh khủng uy áp phá thể mà xuất, hướng ép tới. Tử Linh Đế Tôn làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Thiên lại còn ẩn giấu đi dạng này vương bài, cũng là bị thật sâu rung động, nhưng là vẫn đem trong lòng ba động bình phục xuống tới, chỉ gặp tay phải không trung xuất hiện năm mai cốt trượng. Sau đó bạo giống một tiếng, bạch cốt biến đế vương cốt trưởng. Sau đó tại trước người năm cái cốt trưởng bắt đầu tự hành xoay tròn, đồng thời toàn thân biến thành bạch ngọc hình, bộc phát ra quang mang chói mắt, tản mát ra cường đại uy áp, đem chung quanh trong không gian tử vong nguyên khí điên cuồng cướp đoạt. Những này cốt trưởng dung hợp cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, phải biết cái này đế vương cốt trưởng có thể nói là cốt trưởng ở trong cấp cao nhất pháp trưởng, lấy hiện tại Dụ Linh Đế Tôn cường hoành thực lực, đã không thích hợp sử dụng Dụ Vương pháp trưởng nha, lấy hắn thánh đẹp trai cấp bậc thực lực tuyệt đối có tư cách có năng lực dung hợp xuất thuộc về mình đế vương cốt trưởng. Cho nên Dụ Linh Đế Tôn ngay tại thi triển Dụ tộc bí pháp kết hợp với huyền tâm áo diệu quyết huyền bí, bắt đầu để trước người ngũ đại cốt trưởng tiến hành dung hợp. Lúc này nơi xa quan chiến các vị Dụ vương không khỏi thần tình kích động, có chút thậm chí thân thể bắt đầu run rẩy. Dù sao dạng này pháp trưởng liền xem như bọn hắn cũng là tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng là loại này pháp trưởng đã chục tỷ năm thời gian chưa từng xuất hiện. Lần này nếu không phải đối kháng Lăng Thiên dạng này cấp bậc cường giả, chắc hẳn Dụ Linh Đế Tôn cũng không biết dung hợp đế vương cốt trưởng. Hiện tại Dụ Linh Đế Tôn miệng ở trong bắt đầu ngâm tụng nhất đoạn chung quanh, đồng thời những này chung quanh hình thành từng cái năng lượng màu đen ký hiệu, không ngừng từ trong mồm hiện ra đến, cuối cùng những này chú phù không ngừng hướng ngũ đại cốt trưởng bên trong chui vào. Những này cốt trưởng bạo phát đi ra uy áp càng ngày càng thịnh, đồng thời áp lực lên người. Cuối cùng ngũ đại cốt trưởng tương hỗ dính vào nhau, đồng thời bạch quang chói mắt đã để đám người thấy không rõ trong đó cảnh tượng, nhưng là thần thức lại có thể, liền ngay cả Lăng Thiên đều trông thấy những này cường đại cốt trưởng ngay tại lẫn nhau dung hợp, đồng thời kia từng cái màu đen chú văn không ngừng bị hút vào. Dòng dã đi qua 3 phút thời gian, Tử Linh Đế Tôn rốt cuộc đình chỉ ngâm tụng, mà lại lúc này nguyên lai bạch quang chói mắt dần dần tiêu tán, trong đó trước lộ ra một cái cốt trượng, hiện tại cái này cốt trượng toàn thân kim sắc, đồng thời tại đỉnh còn có một cái tiểu xảo đầu lâu, từ kim sắc đầu lâu, đế vương cốt trượng tạo thành. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 874. Thăng cấp quyết chiến. Lăng thiên thực lực bây giờ tiến nhanh về sau, cảm nhận được trong thân thể mình mặt tràn ngập minh mông năng lượng, trong lòng có một loại, ngoài ta còn. Cảm giác đối chiến hợp thể sau khi biến thân dự linh đế tôn cũng bắt đầu có lòng tin. Trên dưới hai cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch bắt đầu tự hành vận chuyển lại, từ bên trong điều động xuất minh mông hỗn độn thánh nguyên lực. Đồng thời dưới đan điền bên trong năng lượng tinh hạch cũng toàn lực vận chuyển, đem bên trong thánh nguyên chi lực toàn bộ điều động ra, mặc dù những năng lượng này còn kém rất rất xa hỗn độn thánh nguyên lực, nhưng là dù sao có sinh tại vô. Hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực hai chủng năng lượng không ngừng ngưng tụ tại hai đầu tay không chúng, ngay tại lúc đó hai tay của hắn không ngừng ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm, cùng tại đồng thời dự linh đế tôn trong tay đế vương cốt trưởng kim quang lấp lánh, nhất là cái kia đầu lâu vậy mà biến lớn không ít, đồng thời nguyên lai tử kim sắc, hiện tại đã toàn bộ biến thành hắc sắc, đế vương cốt trưởng bên trong năng lượng ẩn chứa. Lại thêm dù linh đế tôn đem năng lượng của mình đem kết hợp, liền lộ ra càng khủng bố hơn. Rốt cuộc dù linh đế tôn tuyệt chiêu đã hoàn thành, bảo giống một tiếng. Huyền tâm áo diệu quyết hình nón luyện hồn. Sau đó đem trong tay đế vương cốt trưởng quơ múa, cuối cùng đen nhánh đầu lâu nhắm ngay lăng thiên. Sau đó một đạo năng lượng to lớn hình nón muốn trở thành bên trong ẩn chứa kinh khủng tử vong nguyên lực, cuối cùng đạo này hình mũi khoan năng lượng hướng Lăng Thiên phóng đi. Mà Lăng Thiên cũng bộc phát ra mình cường đại tuyệt chiêu quát. Hỗn độn mạch xung pháo. Để sau đưa cánh tay bên trong năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ trong tay, sau đó một đạo chướng mắt năng lượng quang đoàn xuất hiện. Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một sợi ý cười, đối với một chiêu này hắn là phi thường tự tin, sau đó đem hai tay ngưng kết ra năng lượng phát ra, chỉ thấy được một đạo cường đại năng lượng kinh khủng trụ hướng cái kia cử hình khoan tim năng lượng nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm kinh khủng tiếng vang truyền tới, năng lượng trụ cùng hình mũi khoan năng lượng thể đụng vào nhau. Hai cỗ năng lượng kinh khủng, bành bành bành, tại hai cái tuyệt chiêu giao phong trung ương, trải qua không ngừng va chạm, hình thành từng đạo bá đạo sóng năng lượng bắt đầu bốn phía. Hiện tại Đông Phương Tính bọn hắn đã toàn bộ về tới thánh nguyên giới bên trong, cho nên có thể nói không có nỗi lo về sau. Lăng Thiên hiện tại đã buông ra quyết đấu trái cây một chiêu này năng lượng, hắn liền dùng tới mình bảy thành năng lượng. Tử linh đế tôn đối với mình bộc phát ra đi tuyệt chiêu bị đỡ được, sắc mặt không có chút nào biến hóa, bởi vì hắn biết mình cùng thực lực của đối thủ không kém nhiều, mà lại một chiêu này cũng không phải toàn bộ năng lượng ngưng tụ chỗ tinh hoa, nhưng là đồng dạng tại cái này năng lượng hình nón công kích không hề chỉ như thế, phía sau biến hóa lại về càng thêm đặc sắc. Hiện tại tử linh đế tôn cũng không có hiện ra vội vàng sao động trạng thái. Không trung hai cỗ cường đại năng lượng đụng vào nhau về sau, hình thành sóng năng lượng đem chung quanh không gian trực tiếp xé rách, tạo thành một cái cự đại vô cùng lỗ đen, dù sao cũng là thánh đẹp trai cấp bậc cường giả, mà lại hai người hết thảy bạo phát đi ra tuyệt chiêu thật sự là quá cường đại, một cái phương viên 20 dặm lỗ đen cấp tốc tạo thành, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Lơ lửng ở phía xa không trung các vị dự vương cùng U Linh Vương trong lòng các loại cảm xúc hiện ra đến chấn kinh tại hai người bày ra thực lực kinh khủng. Nghi hoặc đối với dự linh đế tôn có thực lực như vậy bọn hắn đều có thể lý giải, nhưng là Lăng Thiên cũng có thực lực như vậy, liền để bọn hắn đoán không được rồi. Kích động, dù sao đối mặt dạng này cấp bậc cường giả đối kháng, bọn hắn lạnh cả người huyết dịch đã sớm sôi trào, đây đã là bọn hắn nhiều năm qua chưa từng xuất hiện cảm giác. Còn có một số chờ mong đối với dung hợp sau khi biến thân dự linh đế tôn, các vị dự vương cùng U Linh Vương đều hy vọng dự linh đế tôn thắng được, cũng đã là bọn hắn hy vọng. Đương nhiên, Lăng Thiên cũng không phải tứ cố vô thân. hắn các vị kiều thê cùng bằng hữu huynh đệ, ngay tại thánh nguyên giới bên trong chờ đợi lo lắng, bọn hắn biết mình thực lực càng vốn là không giúp đỡ được cái gì, trải qua vừa rồi đại chiến, thân thể bọn họ bên trong năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, bọn hắn chỉ có yên lặng cầu nguyện Lăng Thiên thắng được. Hiện tại các vị hỗn độn phân thân đều đã xuất động, bọn hắn biết hiện tại Lăng Thiên nhất định cùng các vị phân thân hợp thể, như thế thực lực tăng nhiều tự nhiên không cần nói, đối với tình huống bên ngoài, bọn hắn không theo biết, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trải qua ước chừng nửa canh giờ thời điểm, Vượt Linh Đế Tôn rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, tay trái ngưng ấm, tay phải vung vẩy đế vương cốt trượng bên trong bộc phát ra một đạo năng lượng cường đại trụ, đánh vào hình mũi khoan năng lượng thể dưới đáy, đồng thời bắt đầu hướng bên trong rót vào năng lượng. Cùng lúc đó, huyền hình chóp chỉ thấy được nguyên lai đứng im bất động năng lượng hình mũi khoan bắt đầu chậm rãi chuyển động, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Hình chóp có ba cái mặt, một bén nhọn địa phương làm đột phá khẩu, xoay tròn cấp tốc lên thời điểm, Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng trụ bên trong năng lượng bắt đầu thuận chung quanh phiêu tán đi qua, cuối cùng tại năng lượng trụ chung quanh tạo thành từng đạo năng lượng luồng khí xoáy. Lăng Thiên lúc này sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác mình lần này đem tuyệt chiêu phát sai, năng lượng của mình trụ bên trong năng lượng bị đối phương năng lượng trụ dùng xoay tròn phương thức tránh né trong đó khoảng 7 phần 10 năng lượng. Lăng Thiên trong lòng không khỏi cảm thán, thật là tinh diệu tuyệt chiêu nha, tại dạng này xuống dưới, này lên kia xuống, bởi vì cái kia năng lượng hình nón tại xoay tròn cấp tốc thời điểm, Tử Linh Đế Tôn còn tại không ngừng hướng bên trong rót vào lấy khổng lồ tử vong nguyên lực. Lăng Thiên không khỏi thở dài, sau đó nhanh chóng đem mình trong hai tay ngưng kết năng lượng chi nhánh nhỏ của ngân hàng năm thành, sau đó đem nó trong nháy mắt ngưng kết xuất năng lượng cầu, một cái phương viên 20 dặm phương viên năng lượng cầu tạo thành, Lăng Thiên đem nó vứt ra ngoài để nó tạm thời ngăn cản được năng lượng hình nón công kích, hắn hiện tại cần thời gian đến chuẩn bị xuống một chiêu, hai tay bắt đầu cấp tốc biến hóa lên thủ ấm, sau đó hai tay huyền ảo huy động. Không lâu sau nhi thời gian, một đạo phương viên trăm trượng to lớn thái cực tạo thành, Lăng Thiên còn đem năng lượng của mình không ngừng rót vào trong đó, hắn lần này làm thật. Ầm ầm, nguyên lai ngay tại cùng chết năng lượng cầu tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong đã tiêu hao gần một nửa năng lượng, ngay lúc này, năng lượng kinh khủng cầu nổ tung, bạo tạc trong nháy mắt đem năng lượng hình nón bao ở trong đó. Lăng Thiên cũng không hy vọng dạng này đem năng lượng hình nón hủy diệt đi, bởi vì đây không thực tế, chỉ hy vọng đem bên trong năng lượng tiêu hao hết một bộ phận. Đối với dạng này trình độ năng lượng bảo tạc, Tuyệt Linh Đế Tôn không có chút nào để ý, đem nó bên người ngưng kết xuất một cái lồng năng lượng, liền tính vượt qua. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 875. Cuối cùng sinh tử đỏ. Về phần Lăng Thiên tuyệt chiêu đã chuẩn bị xong, một cái cử đại thái cực xuất hiện trên không trung, dòng giã có phương viên 200 trượng bộ dáng. Ngay lúc này Vượt Linh Đế Tôn cảm thấy mình hẳn là chủ động xuất kích, cho nên hắn đem năng lượng của mình hình nón hướng Lăng Thiên đẩy đi. Chi chi chi kíp. Lần này năng lượng hình nón đánh tới thái cực phía trên cũng không có phát ra tiếng vang ầm ầm, nhưng là to lớn thái cực năng lượng quả thực là đem năng lượng kinh khủng hình nón chặn lại, đồng thời hiện tại cái này năng lượng chùy còn tại không ngừng xoay tròn cấp tốc, Lăng Thiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được mình thái cực năng lượng phía trên to lớn uy áp, thế là hai tay nhanh chóng biến hóa thủ ấm, sau đó liên tiếp bộc phát ra trên trăm đạo năng lượng chùm sáng. Sau đó năng lượng to lớn thái cực bắt đầu xoay tròn. Đồng thời xoay tròn phương hướng cùng năng lượng hình nón phương hướng là giống nhau, đồng dạng là càng lúc càng nhanh, cuối cùng cùng với năng lượng hình nón tốc độ trên cơ bản đồng bộ, đồng thời tại xoay tròn quá trình bên trong, nguyên lai 200 trượng năng lượng to lớn trụ hiện tại đã biến thành 50 trượng lớn nhỏ bộ dáng, thu nhỏ sau năng lượng thái cực bên trong năng lượng ẩn chứa so với ban đầu cường đại gấp 3-4 lần, cho nên đem cái này năng lượng kinh khủng hình nón ngăn cản xuống tới đã hoàn toàn không có chút nào áp lực. Lăng Thiên mà biết nên tự mình lên sân khấu, chỉ thấy được đi vào năng lượng thái cực trước mặt, hai tay chạm đến phía trên quát. Hỗn độn chuyển nguyên ấm. Tại thái cực phía ngoài năng lượng hình nón không khỏi chấn động, bên trong năng lượng tử vong bắt đầu nhanh chóng bị kéo ra ra, cuối cùng toàn bộ bị to lớn thái cực hấp xả đi vào. Sau đó Lăng Thiên xuyên thấu qua hai tay đem bên trong tử vong nguyên lực toàn bộ thu nạp vào trong thân thể mình mặt. Lúc này Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết đã thúc tốc đến đỉnh phong cấp bậc, đồng thời Lăng Thiên còn đem mình đáng sợ, nhị sắc đan thánh hỏa điều động ra để kinh khủng hỏa diễm năng lượng không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Tại âm dương hỗn độn quyết cùng nhị sắc đan thánh hỏa trợ giúp dưới, Lăng Thiên thu nạp chuyển hóa tử vong nguyên lực tốc độ nhanh vô cùng nhanh, đồng thời đem những này chuyển hóa tốt năng lượng toàn bộ đắp lên dưới hai cái đan điền chia cắt, bởi vì thi triển hỗn độn chuyển nguyên ấm cũng là tiêu hao phi thường năng lượng khổng lồ, vừa vặn mượn cơ hội bổ sung một chút. Lăng Thiên hai cách trong đan điền năng lượng càng ngày càng tràn đầy. Dạng này trực tiếp thu nạp người khác năng lượng hành vi cũng chỉ tựa như là cường đạo, đem người khác biến thành mình, cho nên liền xem như Dược Linh Đế Tôn dạng này cấp bậc cường giả cũng là bị Lăng Thiên cách này cường đại kỹ năng thật sâu dọa sợ. Nơi xa quan chiến các vị Dược Vương cùng U Linh Vương giật mình há to miệng, bọn hắn làm sao cũng không tin vậy mà lại có dạng này quái vật. Dù sao bọn hắn chỉ là sinh hoạt tại đệ tam kiếp thiên lý mặt, dưới tình huống bình thường bọn hắn là sẽ không rời đi tầm mắt tự nhiên nhỏ hẹp, nhưng là liền xem như đặt ở thánh giới ở trong có thể thu nạp chuyển hóa bị người năng lượng kỹ năng cũng là phi thường hiếm thấy. Tuyệt Linh Đế Tôn không khỏi có chút cà lăm nói ra. Ngươi làm sao làm được, trời ơi, ngươi có thể thu nạp tử vong nguyên khí đã rất làm người ta giật mình, càng đừng bảo là chuyển hóa năng lượng, bên trong thân thể ngươi năng lượng cùng tử vong nguyên lực không xung đột sao? Lăng Thiên bất đắc dĩ nhìn xem đối thủ, nói ra. Các ngươi thật đúng là ngạc nhiên nha, ta năng lực này mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là cũng không phải là một mình ta kỹ năng, tối thiểu ta sư tôn cũng sẽ... Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, loại kỹ xảo này không tính là gì, thật giống như các ngươi kia cái gì hợp thể thuật, liền vô cùng huyền bí. Nói thật ta đối với các ngươi cái kia huyền tâm áo diệu quyết đặc biệt hiếu kỳ. Tuyệt Linh Đế Tôn trầm mặt, gật gật đầu trong lòng rung động cắt giảm không ít, hắn hiện tại đã đem hai tay của mình phát ra ngoài năng lượng chủ thu liếm, hiện tại không thể đang tiêu hao năng lượng, cái này... Năng lượng chùy bên trong ẩn chứa tử vong nguyên lực đã tổn hao hắn không ít năng lượng, cho nên vì lấy được trận này đại chiến thắng lợi, Tuyệt Linh Đế Tôn phục dùng bốn cái chết minh luôn hồi quả, đem mình tiêu hao năng lượng cấp tốc khôi phục. Mà bây giờ Lăng Thiên điên cuồng nghĩ đến năng lượng chùy bên trong ẩn chứa minh mông tử vong nguyên lực, nguyên lai năng lượng to lớn hình nón đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Lăng Thiên trạng thái tại ngắn ngủi 5 phút thời gian, liền đã đến đỉnh phong trạng thái, mà năng lượng hình nón bên trong năng lượng đã bị thu nạp chuyển hóa bốn thành dáng vẻ. Lại qua thập phút thời gian, rốt cuộc không trung năng lượng hình nón đã biến mất không thấy, hiện trên người Lăng Thiên kinh khủng uy áp so với ban đầu còn cường đại hơn 3 phần, trải qua chết minh luôn hồi quả trợ giúp dưới, Tuyệt Linh Đế Tôn thực lực cũng là hoàn toàn khôi phục lại. Hiện tại hai người lại là lấy đỉnh phong trạng thái xa xa rằng co. Tuyệt Linh Đế Tôn nhìn chằm chằm Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Ngoại lai cường giả, nếu không phải chúng ta mấy cái dung hợp biến thân toàn bộ dược tộc cùng u linh tộc, không có một cái nào là đối thủ của ngươi, giống như ngươi cường giả đã có tiến về thứ tứ kiếp thiên thực lực, nhưng là ta nói như vậy cũng không phải khiến ngươi rời đi, mà là chúng ta tiến hành sau cùng sinh tử đọ sức. Dùng mình toàn bộ năng lượng toàn bộ điều động ra kinh đi năng lượng đối bính, cuối cùng người còn sống sót chính là người thắng, nếu là ngươi thắng, ngươi cùng bằng hữu của ngươi sẽ toàn tiến về thứ tứ kiếp thiên, nếu là ngươi chết bằng hữu của ngươi chỉ cần rời khỏi nơi này trở lại thứ nhị kiếp thiên, chúng ta hai đại chủng tộc liền sẽ không tìm bọn họ để gây sự, thế nào? Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Nhìn qua tựa như là ta chiếm tiện nghi nha, ngươi không phải rất ăn thiệt thòi sao? Tuyệt Linh Đế Tôn sắc mặt không thể nín được cười, phối hợp hắn không tầm thường bề ngoài, lộ ra rất xuất khí, trên người tử khí thiếu một chút, nhiều chút sinh khí. Nói ra, Đây là chúng ta hai đại chủng tộc đối ngươi dạng này cường giả biểu đạt một chút trong lòng kính ý. Lăng Thiên tính nhìn xem đối thủ của mình, địch nhân, nói ra. Chúng ta bắt đầu đi, nhìn xem. Cuối cùng có thể sống sót. Sau đó Lăng Thiên hai tay giơ lên trời, đem trong thân thể năng lượng toàn bộ điều động ra, trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng, thánh nguyên chi lực, hỗn độn thánh nguyên lực, thế giới năng lượng, còn có nhị sắc đan thánh hỏa, bốn loại năng lượng một cái không rơi toàn bộ điều động, rất nhanh tại đỉnh đầu bên trên xuất hiện một cái cử đại năng lượng cầu. Tử Linh Vương cũng là tình huống như vậy, cuối cùng sinh tử đọ sức, không qua được không có chút nào hoa trương giả bộ thực lực làm sao cùng quyết đấu, đem trong thân thể mình mặt 10 cái năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng toàn bộ điều động ra, đồng thời còn có bọn hắn sau khi biến thân bảo tạc năng lượng, cùng đế vương cốt trưởng bên trong năng lượng cũng là toàn bộ điều động ra, hiện tại thời khắc này, liền xem như dù linh đế tôn cũng không thể không nghiêm túc. Đồng dạng một cái cử đại vô cùng năng lượng cầu trong nháy mắt tạo thành, đồng thời còn tại không ngừng tăng lớn, bên trong tràn đầy mênh mông tử vong nguyên lực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 886. Bạch cốt cho thể bảo. Hiện tại Lăng Thiên cùng sau khi biến thân Dược Linh Đế Tôn hai người biết chiến đấu kế tiếp chỉ có một người có thể sống sót, cho nên bầu không khí có chút ngưng trọng. Lăng Thiên trên đỉnh đầu năng lượng cầu đã tới phương viên trăm trượng trình độ, mà lại thể tích còn tại một chút xíu tăng lớn. Lăng Thiên hiện tại đã đem mình trong đan điền năng lượng điều động suốt 7 thành, lập tức liền phải hoàn thành. Về phần Dược Linh Đế Tôn chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều. Một cái phương viên 200 trượng năng lượng cầu tại xuất hiện thời điểm, liền bắt đầu điên cuồng hút vào chung quanh trong không gian năng lượng, rốt cuộc một khắc đồng hồ chuẩn bị, hai người đều đã chuẩn bị xong, không có bất kỳ cái gì hoa trương giả bộ, hai người đồng thời đem mình toàn bộ năng lượng ngưng kết ra năng lượng cầu cấp tốc phát ra, hai cái không phải phi thường to lớn năng lượng cầu, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa xác thực phi thường khủng bố. Bịch một tiếng vang ầm ầm, hai cái năng lượng cầu rốt cuộc đụng vào nhau, trung cực va chạm, tự nhiên không phải chuyện đùa, ông một tiếng đạo thứ nhất cường đại năng lượng kinh khủng sóng hướng chung quanh cấp tốc lao đi, chỗ đến, không gian phấn toái nứt, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, chỉ là đạo thứ nhất sóng năng lượng cũng đã đem chung quanh 20 dặm không gian toàn bộ phấn toái rơi mất. Nhưng là ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đồng thời sóng năng lượng theo hai cái năng lượng cầu va chạm càng ngày càng kịch liệt, sinh ra càng ngày càng cường đại, ngắn ngủi 5 phút thời gian, một cái phương viên bách lý lỗ đen tạo thành. Đương nhiên đó cũng không phải kết thúc, hai người năng lượng kinh khủng cầu tại 5 phút tiêu hao không ít, nhưng là đối với chỉnh thể tới nói lại là chín châu mất sợi lông chi chi chi kít, hai cái năng lượng cầu đụng vào nhau địa phương. Hai cỗ năng lượng ngay tại lẫn nhau tương hỗ tiêu hao, dù sao bộc phát ra toàn thân mình năng lượng, Lăng Thiên cùng Dụ Linh Đế Tôn hiện tại cũng phi thường suy yếu, ở hậu phương không ngừng thở hổn hển, Lăng Thiên yên lặng phục dụng thánh đan để cho mình chống giống đan điền lại từ từ xúc tích lên năng lượng tới. Về phần Dụ Linh Đế Tôn cũng không ngốc, đem mình hàng tích chữ chết minh luôn hồi quả toàn bộ đem ra để cho mình năng lượng thật nhanh khôi phục lại. Thế là hai người lại bắt đầu hướng năng lượng cầu bên trong rót vào năng lượng của mình. Thực lực của hai người vốn là tại sàn sàn với nhau, dù cho có khoảng cách cũng không kém nơi nào. Hai người chí cường năng lượng giao phong, cũng không biết sau cùng kết cục. Tử Linh Đế Tôn cảm thấy tại dạng này đi xuống, mình nhất định sẽ cùng đối phương năng lượng hao hết. Hai người sinh tử vong đều chỉ có 5 thành, hắn tự nhiên không hy vọng mình vẫn lạc, bởi vì hắn trong thân thể có 5 tên Dược Vương cùng 5 tên U Linh Vương, thế là không còn năng lượng cầu bên trong rót vào năng lượng, mà là đem trong tay đế vương cốt trưởng không ngừng rót vào năng lượng của mình, đem trong thân thể mình mặt khôi phục 8 thành năng lượng toàn bộ rót vào trong đó, sau đó Dược Linh Đế Tôn bắt đầu ngâm tụng lên từng đạo chú ngữ. Sau đó phối hợp với thủ ấm biến hóa, cuối cùng từng đạo màu đen chú phù không ngừng từ trong mồm nổi lên, cuối cùng toàn bộ bị đế vương cốt trưởng hấp thu. Ở thời điểm này vì cuối cùng thực lực, Vượt Linh Đế Tôn chỉ có hy sinh chính mình vô cùng chân quý đế vương cốt trượng, dòng dã đi qua thập phút thời gian, rốt cuộc hoàn thành. Hiện tại toàn bộ đế vương cốt trượng từ lúc đầu kim sắc chỉnh thể biến thành tử kim sắc, cùng lúc đó cái đó bên trong ẩn chứa kinh khủng tử vong nguyên lực, Vượt Linh Đế Tôn trong mắt để lộ xuất một sợi hưng phấn. Hắn cũng không hề để ý hiện tại năng lượng của mình đã chậm rãi ở vào hạ phong. Vượt Linh Đế Tôn hít một hơi thật sâu, sau đó bảo giống một tiếng. Huyền tâm áo diệu quyết thời không đồn ẩn. Sau đó lại đứng dậy trước lơ lửng đế vương cốt trưởng biến mất không thấy, ngay tại gắt gao quan sát đến đối phương biến hóa lăng thiên, trong lòng không khỏi cảm nhận được một loại cảm giác không ổn, cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức tử vong ngay tại hướng mình đến gần. Quả nhiên tại trước người một mét địa phương xuất hiện một cái tử kim sắc đế vương cốt trưởng. Sau đó cái này trục chặt nhanh chóng hướng lăng thiên ngực bay đi, tại lăng thiên còn không có cảm thấy thời điểm toàn bộ đế vương cốt trưởng đã biến mất tiến thân thể của hắn, cũng không có cảm giác được chỗ đau, chỉ là có chút chết lặng cảm giác. Lúc này Dược Linh Đế Tôn khóe miệng xuất hiện một cái đường cong, sau đó biến hóa tám cái thủ ấm, nói ra. Huyền tâm áo diệu quyết bạch cốt cho thể bảo. Thượng Vương Đế Tôn thế nhưng là biết một chiêu này chỗ kinh khủng, cho nên trong lòng phi thường minh bạch ở trong đó ẩn chứa ý nghĩa. Bạch cốt cho thể bảo, đại biểu cho tử vong. Cùng lúc đó Lăng Thiên sắc mặt đại biến, cảm nhận được bầu ngực mình bên trong đế vương cốt trưởng hiện tại bắt đầu bộc phát ra từng đạo cường hoành vô cùng tử vong năng lượng. Những này năng lượng tử vong cũng không có xung kích các lớn gân mạch, mà là hướng toàn thân hắn xương cốt dũng mãnh lao tới, cưỡng ép chui vào. Lăng Thiên cảm nhận được toàn thân của mình cốt cách bắt đầu có chút dị biến, đồng thời Lăng Thiên cảm nhận được mình cốt cách bên trong năng lượng ẩn chứa bắt đầu trở nên táo động, có thoát ly hắn khống chế dấu hiệu. Lăng Thiên mà biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, nhất định phải nghĩ xuất đối sách. Thế là nàng đem mình bộc phát ra đi năng lượng cầu trực tiếp dẫn nổ, ầm ầm, năng lượng kinh khủng bạo tạc, kéo theo lấy Dược Linh Đế Tôn phát ra năng lượng cũng đi theo nổ tung, hai cái chí cường toàn bộ năng lượng ngưng kết ra năng lượng kinh khủng bạo tạc, ngắn ngủi một phút thời gian, liền quét sạch phương viên ba bách lý hết thảy, một cái kinh khủng to lớn cái hố tạo thành, nhưng là đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Năng lượng kinh khủng đang không ngừng hủy diệt, đồng thời dạng này biến thái bạo tạc, để phương viên trên dưới 100 vạn dặm phương vị đều hứng chịu tới tác động đến. Toàn bộ đệ tam kiếp thiên lý mặt dù tộc cùng u linh tộc các cường giả toàn bộ cảm nhận được khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, bọn hắn cảm nhận được linh hồn của mình đang rung động. Còn những cái kia quan chiến các vị u linh vương cùng dược vương, mặc dù đã thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, nhưng là vẫn bị lan đến gần. Cuối cùng bọn hắn 40 tên cao thủ hợp lực ngưng kết xuất một cái năng lượng kinh khủng che đậy, mới bảo đảm mình không có việc gì. Về phần hiện tại Lăng Thiên đem năng lượng của mình cầu nổ tung thời điểm, cả người liền biến mất không thấy. Nhưng là Dược Linh Đế Tôn bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn, cho nên thoát đi tốc độ trở nên chậm rất nhiều, bị khủng bố như vậy năng lượng vụ nổ tác động đến đến, về phần hắn có thể hay không còn sống sót liền không được biết rồi. Hiện tại Lăng Thiên tình huống thật sự là khác biệt lạc quan nha, hắn hiện tại xuất hiện tại thánh nguyên giới bên trong. Làm cho tất cả mọi người toàn bộ rời khỏi trăm vạn dặm bên ngoài khoảng cách, mặc dù mọi người cũng không biết Lăng Thiên muốn làm gì, nhưng nhìn thấy đối phương sắc mặt vô cùng chênh lịch, biết sự tình không thể lạc quan, không nói hai lời, cấp tốc rời đi. Lăng Thiên hiện tại bắt đầu ngồi xếp bằng, đem mình âm dương hỗn độn quyết thúc cốc đến đỉnh phong, hy vọng có thể để toàn thân cốt cách bên trong tử vong nguyên lực có thể có được ức chế. Nhưng là ở thời điểm này mình mọi việc đều thuận lợi, âm dương hỗn độn quyết đưa đến tác dụng không như trong tưởng tượng lớn, nhưng là tối thiểu đã đem trong đó mở rộng tốc độ đạt được ức chế. Nhưng là Lăng Thiên mà biết tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp dưới, đồng thời nếm thử đem bên trong tử vong năng lượng bắt đầu chuyển hóa thu nạp. Nhưng là Lăng Thiên giật mình phát hiện mình âm dương hỗn độn quyết vậy mà đã mất đi cái này công hiệu, đây là hắn lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Bạch cốt cho thể bảo quả nhiên cường đại dị thường nha, Nếu không phải tạm thời có âm dương hỗn độn quyết ức chế lấy, chỉ sợ hiện tại hắn toàn thân cốt cách đã bắt đầu nổ tung. Lăng Thiên không nghĩ tới đối phương lại có cường đại như vậy tuyệt chiêu, trong lòng ít nhiều có chút tính sai. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 877. Ngoài ý muốn trợ giúp. Mặc dù được sự giúp đỡ của âm dương hỗn độn quyết, đầu khớp xương mặt tàn sát bừa bãi tử vong nguyên lực thu liếm, nhưng là cũng không hoàn toàn. Nếu là tại dạng này đi xuống, một lúc sau, phòng tuyến nhất định sẽ bị phá hư rơi. Cho nên hiện tại Lăng Thiên bắt đầu suy nghĩ đối sách. Dù sao tại trong thân thể của hắn, đế vương cốt trưởng làm dẫn dắt bạch cốt cho thể bảo vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng Lăng Thiên chỉ có để bản thể cùng hỗn độn phân thân bắt đầu kinh đi chuyển hóa, mặc dù Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết không cách nào thu nạp chuyển hóa trong thân thể tử vong nguyên lực, nhưng lại thế nhưng là chuyển độ, không chỉ là năng lượng, Lăng Thiên còn muốn đem mình trong lồng ngực, đế vương pháp trưởng cũng điều động đến hỗn độn phân thân trong thân thể, đến lúc đó cái này hỗn độn phân thân liền sẽ biến thành vật hy sinh, Lăng Thiên cũng là phi thường không nỡ, phải biết mỗi một cái hỗn độn phân thân đều giống như chính hắn, cứ như vậy biến mất. Lăng Thiên không chỉ có sẽ linh hồn bị hao tổn, hơn nữa còn tổn thất một cái cường đại trợ lực. Lăng Thiên con mắt biến thành thái cực âm dương nhãn, đồng thời phát ra từng đạo quang mang, cùng lúc đó Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra năng lượng cường đại ba động, đồng thời phát ra từng đợt ánh sáng, sau đó từ trong thân thể không ngừng hiện ra lần lượt từng thân ảnh, đây đều là hỗn độn phân thân, hiện tại những này hỗn độn phân thân trong thân thể năng lượng đã toàn bộ truyền cho Lăng Thiên, cuối cùng Lăng Thiên chung quanh thân thể xuất hiện 8 đạo thân ảnh, 9 đại hỗn độn phân thân, Lăng Thiên trong thân thể lưu giữ một cái. Tại Lăng Thiên bên người ngồi xếp bằng bát đại hỗn độn phân thân, đồng thời bọn hắn toàn bộ tại Lăng Thiên thủ ý dưới, phục dụng thánh đan bắt đầu phục hồi như cũ thực lực của mình. Hiện tại bởi vì mới vừa rồi cùng Dược Linh Đế Tôn đại chiến, chính Lăng Thiên năng lượng cũng là tuy tốt nghiêm trọng, lại thêm hiện tại bởi vì trong thân thể đế vương cốt trưởng bộc phát kinh khủng tuyệt chiêu. Hiện tại Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng trấn áp trước ngực mình đế vương cốt trưởng cùng cốt cách bên trong tử vong nguyên lực. Làm bản thể, Lăng Thiên thực lực bản thân cường đại nhất, hắn cũng phục dụng đan dược để cho mình hao tổn năng lượng khôi phục. Hiện tại đã là tính mệnh có liên quan rồi, liền xem như tại chân quý thánh đan, Lăng Thiên cũng sẽ không keo kiệt. Dòng dã đi qua một nửa canh giờ thời gian, Lăng Thiên cùng các vị phân thân năng lượng hoàn toàn khôi phục sinh không nhiều lắm, mà lại, hiện tại Lăng Thiên cảm nhận được mình trong lồng ngực đế vương cốt trưởng bắt đầu chậm rãi trở nên không phận. Lăng Thiên mà biết hiện tại không thể đang trì hoãn, thế là bắt đầu mệnh lệnh chung quanh hỗn độn phân thân đem năng lượng của mình toàn bộ bạo phát đi ra, đem nó trước ngực đế vương cốt trưởng trấn áp trong đoạn thời gian. Hắn cần đem mình cốt cách bên trong tử vong nguyên lực chuyển độ đến hỗn độn phân thân bên trong. Các vị hỗn độn phân thân nghe theo Lăng Thiên hiệu lệnh, cuối cùng hai tay cách thả ra một đạo năng lượng trụ, bên trong kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực bạo phát ra, 16 đạo cường hoành năng lượng trụ công kích tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, cuối cùng những năng lượng này dung hội cùng một chỗ, đem đế vương cốt trưởng một mực bao vây lại, để trong đó năng lượng tử vong đạt được ức chế. Cùng lúc đó, Lăng Thiên thánh tướng đỉnh phong cấp bậc thực lực thúc tốc đến đỉnh phong, sau đó toàn thân trên dưới tản mát ra khí thế kinh khủng, trên dưới hai cái trong đan điền hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng bị điều động. Trong cơ thể con người xương cốt có 206 khối, Lăng Thiên dùng mình cường hoành năng lượng đem những này xương cốt tách ra, đồng thời lấy tiêu diệt từng bộ phận phương pháp, đem một chút tiểu xương cốt bên trong tử vong nguyên lực ngạnh bức ra. Sau đó khiến cái này tử vong nguyên lực nhanh chóng bị to lớn hơn hỗn độ đoàn năng lượng đoàn bao vây lại, tại Lăng Thiên toàn lực hợp tác dưới, dòng giã thập phút thời gian, Lăng Thiên đã ở đem 8 thành đầu khớp xương mặt tử vong nguyên lực bức ra, đồng thời còn tại cấp tốc tiến hành. Lăng Thiên không có nghĩ tới là mình dưới đan điền bên trong nguyên bản Tính tính luân hồi chi môn vậy mà bắt đầu chấn động, đồng thời bộc phát ra từng đợt hắc sắc quang mang, mãnh liệt năng lượng tử vong, Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, mình luân hồi chi môn sẽ không muốn giúp hắn đem trong thân thể mình mặt tử vong nguyên lực hấp thu đi, đồng thời năng lượng tử vong cùng tử vong nguyên lực năng lượng thuộc tính vô cùng tiếp cận, bọn chúng bản nguyên là giống nhau. Lăng Thiên phỏng đoán vô cùng chính xác. Từ luân hồi trong cánh cửa lập tức bộc phát ra vô cùng tận năng lượng tử vong đem chính Lăng Thiên thân thể bọc lại. Những này năng lượng tử vong tiến vào đến Lăng Thiên những cái kia còn có tử vong nguyên lực cốt cách bên trong, đem bên trong năng lượng nhẹ nhóm dẫn dắt ra tới. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, không nghĩ tới luân hồi chi môn lúc này giúp hắn một khi. Lăng Thiên cuối cùng đem mình thu tập được năng lượng tử vong chung quanh năng lượng cũng thu liếm. Những này tử vong nguyên lực cuối cùng toàn bộ bị năng lượng tử vong bao vây lại. Lăng Thiên không khỏi cảm nhận được toàn thân mình cốt cách ở trong không nói được nhẹ nhõm. Như thế đồng thời, luân hồi chi môn hiển nhiên cũng không có đến đây dừng tay. Cuối cùng năng lượng tử vong bao quanh đem cái kia đế vương cốt trưởng bao vây lại. Lăng Thiên mà biết tại luân hồi chi môn cái này thánh khí dưới. Liền xem như đế vương cốt trưởng tại thần kỳ cường đại, cùng này so sánh so biết kém gấp bao nhiêu lần đây. Lăng Thiên để cho mình chung quanh bát đại phân thân đình chỉ chuyển vận năng lượng, đem còn lại giao cho luân hồi chi môn. Tại những này khổng lồ năng lượng tử vong dưới, đế vương cốt trưởng bắt đầu không ngừng chấn động, nhưng là lúc này luân hồi chi môn từ Lăng Thiên trong đan điền rời đi, xuất hiện trên không trung, đồng thời vung xuống một đạo năng lượng tử vong trụ, Lăng Thiên thân ảnh một mực bao ở trong đó, đồng thời bộc phát ra hấp lực cường đại, đem Lăng Thiên cùng ngày bên trong tử vong nguyên lực toàn bộ thu nạp vào đi, đồng thời cuối cùng Lăng Thiên cảm nhận được mình trong lồng ngực đế vương cốt trưởng trở nên vô cùng bất. Một chút xíu hướng luân hồi chi môn rời đi. Rốt cuộc đế vương cốt trưởng thoát ly khỏi Lăng Thiên trong thân thể, cuối cùng hướng luân hồi chi môn bay đi, làm luân hồi chi môn đem đế vương cốt trưởng thu nạp rơi về sau, nguyên lai sáng chói hắc mang bắt đầu chậm rãi thu liếm trên không trung treo chuyển mấy tuần về sau, lại về tới dưới đan điền bên trong tính tính địa đợi, thật giống như nguyên lai không có hành động qua đồng dạng. Lăng Thiên cười trong thân thể phát ra một trận ánh sáng, cái cuối cùng hỗn độn phân thân hiển lộ ra. Lăng Thiên có thể bảo trụ mình hỗn độn phân thân toàn bộ nhờ luân hồi chi môn trợ giúp, bảo vật như vậy lai lịch đều là dạng gì, nhiều năm như vậy, chính Lăng Thiên hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá kết quả như vậy thật sự là vạn hạnh, Lăng Thiên đem mình chung quanh hỗn độn phân thân có toàn bộ dung hợp được. Dù sao hắn cùng Dược Linh Đế Tôn Chi ở giữa đại chiến cũng nên có một kết quả cuối cùng chỉ có một người có thể sống, Lăng Thiên cũng sẽ không quên. Ngay tại Lăng Thiên chuẩn bị rời đi thời điểm Đông Phương Tính bọn người chạy tới, Lăng Thiên mà biết tình huống của mình mới vừa ở hù đến đám người, hiện tại tốt vừa vặn có thể để bọn hắn thoải mái tinh thần. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 878. Tiến về thứ tứ kiếp. Đáng giá nói chuyện chính là đoạn này thời gian, năng lượng kinh khủng bạo tạc chưa từng có khủng bố như vậy qua, toàn bộ đệ tam kiếp thiên lý mặt xuất hiện một cái phạm vi ngàn dặm hố to, đồng thời tác động đến phạm vi đến khoảng mấy trăm ngàn dặm. Liền xem như Dược Linh Đế Tôn dạng này cường giả cuối cùng cũng bị lan đến gần, bởi vì năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, mà lại trên người chết minh luân hồi quả đều đã tiêu hao hết. Hắn nhưng là thiên tân vạn khổ mới từ khủng bố như vậy bạo tạc bên trong trốn thoát. Hiện tại chính chật vật lơ lửng giữa không trung không ngừng thở hào hển, trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc, bởi vì từ khi hai cái năng lượng bạo tạc về sau, đối phương không biết chuyện gì xảy ra, biến mất không thấy, mà lại hắn đối với đế vương cốt trưởng cảm ứng cũng biến mất không thấy, Vượt Linh Đế Tôn cũng không cho rằng đối phương bị khủng bố bạo tạc che mất, cuối cùng hồn phi phách tán. Càng nghĩ càng khả nghi. Sau đó liên tưởng đến những xâm lấn giả kia vô duyên vô cớ biến mất tình cảnh, Vượt Linh Đế Tôn cảm thấy mình đối thủ nhất định là trốn đến một cái gì địa phương. Ở chỗ này sinh hoạt Dụ Vương cùng U Linh Vương, bọn hắn mặc dù là dạng này bá chủ thực lực cường đại, đã có thể so với thánh tướng trung kỳ cao thủ cấp độ, nhưng là bọn hắn cũng không thể tu luyện ra thế giới của mình, nhưng là bọn hắn có huyền tâm áo diệu quyết trợ giúp cho nên bọn hắn có thể xuyên thẳng qua không gian, chính là bởi vì dạng này Dụ Linh Đế Tôn mới có thể tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới vụ nổ còn sống sót. Dược Linh Đế Tôn cũng không cho rằng Lăng Thiên cứ như vậy vẫn lạc, cho nên hắn từ năng lượng bảo tạc bên trong thoát đi về sau, liền bắt đầu điên cuồng hút vào chung quanh năng lượng, những này tử vong nguyên khí nhận triệu hoán không ngừng hướng chung quanh thân thể tụ tập, lúc ấy tiệc vui chóng tàn, Lăng Thiên thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, ngay tại trước người hắn 10 mét xuất, mà lại trên người đối phương năng lượng ba động khủng bố nói cho Dược Linh Đế Tôn hắn không chỉ có không có việc gì, mà lại thực lực đã phục hồi như cũ. Tình hình như thế liền xem như Dược Linh Đế Tôn dạng này cường giả trong lòng đều là vô cùng giật mình, không thể tin được nói ra. Cái này sao có thể? Bạch cốt cho thể bảo một chút tác dụng cũng không có tạo được sao? Cái này sao có thể? Đế vương cốt trưởng đến địa phương nào đi? Hiện tại Dược Linh Đế Tôn trong lòng tràn đầy nghi vấn. Không khỏi truy vấn, bởi vì hắn cảm thấy sự tình thật sự là lớn lớn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lăng Thiên cười nói ra. Chúng ta thế nhưng là địch nhân nha, ngươi cho là ta sẽ trả lời ngươi sao? Lần này, là tử kỳ của ngươi. Nói xong Lăng Thiên đem bàn tay phải của mình đến kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực bắt đầu điên cuồng ngưng tụ cùng một chỗ. Không đến một phút thời gian, Lăng Thiên trong lòng bàn tay phát ra từng đợt quang mang, sau đó quát. Hỗn độn mạch xung pháo. Lăng Thiên lần này trực tiếp vận dụng bảy thành năng lượng, sau đó liền đem nó bên trong tam đại cách ngăn toàn bộ phấn toái rơi mất. Cho nên tại dạng này năng lượng kinh khủng trụ dưới, cuối cùng Dược Linh Đế Tôn không cam lòng bảo giống một tiếng. Không. Nhưng là trong thân thể của hắn còn sót lại một thành năng lượng lại thế nào chuyện Lăng Thiên đối thủ đó thân thể của hắn tại hỗn độn mạch xung pháo đáng sợ uy lực dưới trực tiếp phá thể mà qua, sau đó bạo loạn năng lượng đem nó trong thân thể tàn sát bừa bãi phá hư, Dược Linh Đế Tôn trong thân thể sinh cơ phi tốc trôi qua, cuối cùng thân thể rốt cuộc hóa thành tro bụi tiêu tán trên không trung. Lăng Thiên lặng lặng nhìn trước mắt không trung, nhẹ nhàng bọn hắn khẩu khí. Đối với dạng này cường giả Lăng Thiên trong lòng cũng là vô cùng kiêng kỵ, nếu là mình làm cho đối phương thong thả lại sức, sau cùng cục diện sẽ càng thêm không dễ khống chế, đem nó diệt sát đi, vừa vặn có thể đưa đến sao sơn chấn hổ tác dụng, phải biết bây giờ còn có 20 tên U Linh Vương cùng 20 tên Dược Vương cấp bậc cường giả, mà lại ngay trong bọn họ trên cơ bản đã đem huyền tâm áo diệu quyết tu luyện tới đệ lục phẩm dáng vẻ, đương nhiên những này Lăng Thiên cũng không biết. Lần này hắn hy vọng để Dược Linh Đế Tôn tử vong nói cho những này Dược Vương cùng U Linh Vương đám người bọn họ không phải dễ trêu. Lăng Thiên tàn nhẫn một mặt hiện ra ra quả thật làm cho xa xa các vị Dược Vương cùng U Linh Vương trong lòng run rẩy. Đối mặt dạng này so Dược Linh Đế Tôn còn cường đại hơn đối thủ, trong lòng bọn họ đã không hứng nổi đối kháng suy nghĩ, dù sao bọn hắn không muốn chết. Lăng Thiên thân ảnh biến mất, cuối cùng xuất hiện tại các vị Dược Vương cùng U Linh Vương trước người cách đó không xa, cười nói ra. Không cần khẩn trương, tại ta cùng cái kia sau khi biến thân cường giả quyết chiến trước kia nói cái kia đổ ước, ta nghĩ các ngươi hẳn là nghe được đi, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ cái hiệp nghị này. Vừa dứt lời, liền có một phần Dược Vương cường giả vội vàng nói. Kia là tự nhiên, ngươi thực lực cường đại đã để chúng ta toàn bộ Dược tộc thật sâu rung động, chúng ta đương nhiên sẽ không sẽ cùng ngươi làm khó. Sau đó cái khác U Linh Vương cùng Dược Vương cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Anh, hy vọng các ngươi nói được thì làm được, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Lăng Thiên nói xong câu đó về sau, liền biến mất. Hắn những lời này là một loại cảnh cáo, lấy thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Lăng Thiên đối với những này U Linh Vương cùng Dược Vương không có cái gì hảo lo lắng. Dù sao kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nha. Các vị dược vương cùng U Linh vương lẫn nhau muốn nhìn, bọn hắn không nói gì thêm, nhao nhao rời đi, bọn hắn không nghĩ tới lần này đến đây ngoại tộc người thực lực cường đại như vậy, liền liền thi triển, huyền tâm áo diệu quyết, cấp cao nhất dung hợp thuật biến thành dược linh đế tôn đều vẫn lạc, bọn hắn còn có cái gì có thể lấy cùng đối phương giãy đến, cái gọi là lui một bước, trời cao biển rộng. Cho nên các vị dược vương cùng U Linh vương chuẩn bị trở về nơi ở của mình yên lặng tu luyện. Trải qua lần này đại chiến, bọn hắn đã nhận thức đến thực lực mình không đủ, bọn hắn hy vọng có thể đem mình huyền tâm áo diệu quyết hảo hảo tu luyện một phen. Không lâu sau nhi công phu, không trung 40 đạo thân ảnh nhao nhao biến mất. Lăng Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại thánh nguyên giới thời điểm các vị có xông tới. Sa già Doanh Doanh trông thấy Lăng Thiên không có việc gì, trên mặt khẩn trương biến mất, cười nói ra. Kết quả thế nào? Lăng Thiên thoải mái mà nói ra. Đương nhiên đem cường giả kia làm xong, đồng thời những cái kia dụ vương cùng U Linh vương đều đã đáp ứng ta không đang vì chúng ta, ta tin tưởng bọn họ không dám lỗ mãng. Lần này một phen đại chiến tất cả mọi người tiêu hao rất lớn, hảo hảo chỉnh đốn một phen. Sau đó hướng thứ tứ kiếp thiên, thập tử vô sinh, xuất phát đi, cũng không biết ở nơi đó chúng ta có thể gặp được cái gì nha. Tốt, mọi người tản đi đi. Sửa 3 tháng thời gian, Lăng Thiên cùng đám người lại một lần nữa xuất hiện tại đệ tam kiếp thiên. Lột lệnh gọt cốt bên trong, không cố kỵ gì hướng về phía trước bay đi, gặp được dược tộc cùng U Linh tộc cường giả toàn bộ xa xa tránh đi, bọn hắn đã thu được mệnh lệnh. Khiến cái này kẻ xâm lược thông qua để tam kiếp thiên. Đồng thời những cao thủ này cũng biết một chút kia một trận kinh thiên động địa đại chiến, cuối cùng bọn hắn tổn thất 5 tên dược vương cùng 5 tên U Linh vương đại giới. Cho nên đám người trên đường đi thông suốt, bằng nhanh nhất tốc độ hướng thứ tứ kiếp thiên tiến đến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 879. Mị ảnh địa vực. Đám người nhao nhao đi vào, sau đó đã nhìn thấy một cái thế giới màu xanh lam. Chuyện nơi đây vật trên cơ bản đều là màu lam, hoa cỏ cây cối đều là một cách đơn điệu nhan sắc, thấy một lúc sau nhất định sẽ thì giác mệt nhọc. Cũng may tất cả mọi người không phải nhân vật tầm thường, đối với cái này hoàn toàn mới huyễn cảnh chỗ vừa mới bắt đầu thời điểm có chút không thích ứng, rất nhanh liền thích ứng. Lăng Thiên cảm nhận được nơi này cường đại thánh nguyên chi khí trong lòng không khỏi thư sướng, cười nói ra. Nơi này năng lượng rất sung túc nha, so sánh nhất định dựng dục ra cường đại tồn tại sinh vật, chúng ta hay là cẩn thận một chút. Tại Lăng Thiên xuất lính dưới, đám người toàn bộ thi triển thân pháp hướng thứ tứ kiếp thiên chỗ sâu tiến đến, Lăng Thiên đem thần trí của mình thi triển đến cực hạn, bốn phía dò xét lấy chung quanh cứng ép. Đối với cái này xa lạ thời gian, trong lòng mọi người đều có chút kiêng kỵ, cho nên bọn hắn không muốn trở thành mục tiêu công kích, phi hành trên không trung hiển nhiên sẽ bại lộ mục tiêu. Lăng Thiên một đoàn người đem trên người mình khí tức cẩn thận ẩn giấu đi, bọn hắn đối với cái thế giới xa lạ này trước giải một phen sau tại làm dự định, nhưng là bọn hắn dòng dã đuổi đến 10 ngày đường, vậy mà một cái sinh mạng thể đều không có gặp được, ngoại trừ màu lam nham thạch, chính là màu lam thụ. Rốt cuộc, lại qua 3 ngày thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc phát hiện một cái kỳ quái sinh vật cùng mình nhìn thấy thần thú, ma thú, quái thú đều là khác biệt. Những sinh vật này là có nơi này có thể lượng biến gì sau hình thành sinh vật, được xưng là mị. Thế giới này là một cái mị thế giới, khắp nơi đều là cường đại mị. Tại đây thế giới thần kỳ bên trong, sinh hoạt đủ loại mị, trong đó bởi vì thực lực khác biệt, mị bị chia làm cấp 9. Trong thế giới này mặt trên cơ bản mị thực lực đều tại cấp 7 một chút, phàm là vượt qua cấp 7 mị đều được xưng là cao cấp mị. Những này mị thực lực đạo đều tại thánh tướng cấp bậc. Một cấp mị đến cấp 4 mị thực lực đối ứng là chuẩn thánh người sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái giai đoạn, cấp 5 mị cùng cấp 6 mị, bọn hắn đã cùng những cái kia cấp thấp mị không đồng dạng, phát sinh biến dị. cấp 5 cấp 6 mì bọn hắn thực lực có thể so với thánh nhân cấp bậc cường giả, bây giờ tại trong thế giới này có thể chân chính uy hiếp được Lăng Thiên bọn người chính là những cái kia cường đại cấp 7, cấp 8, cấp 9 mì, thực lực của bọn nó đều đã đạt đến thánh tướng cấp bậc thực lực, mà lại đẳng cấp càng cao thực lực càng thêm mạnh mẽ. Cấp 9 mì ở chỗ này đã là bá chủ cấp bậc tồn tại, nhưng là bọn hắn cũng không phải là cường đại nhất. Còn có một loại càng tăng mạnh hơn hoàng mị được xưng là khôi nhổ, cái đó thực lực khủng bố đã xa xa áp đảo cấp 9 mị, có thể nói khôi nhổ thì tương đương với 10 cấp mị, chỉ có chí cao vô thượng mị mới có thể được xưng là khôi nhổ, đại biểu cho cường đại, cao quý, vô địch ý tứ. Bây giờ tại thứ tứ kiếp thiên lý mặt chín thành hoặc là hai cái mị nhổ, bọn hắn là vợ chồng, thống lĩnh toàn bộ thứ tứ kiếp thiên lý mặt tất cả mị. Lăng Thiên để lòng đang dừng lại tại nguyên chỗ, thân ảnh của hắn biến mất về sau, lại một lần nữa trở về thời điểm trong tay thêm một cái trương tường dụ gì sinh vật, cái đó là một con cấp 6 mị, tại Lăng Thiên thực lực cường đại trước mặt, không có bộc phát ra thực lực thời điểm, liền bị tóm ở, hiện tại hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy cừu hận, bọn hắn đã nhìn ra Lăng Thiên không phải mị tộc thành viên. Hơn nữa còn có nhiều như vậy đồng bạn, địch nhân cường đại, cái này cấp 6 mị trong lòng không khỏi tuyệt vọng thở dài, mình căn bản là không có biện pháp trộm đi. Lăng Thiên đem cái này cấp 6 mị thả xuống đất đối đám người nói ra. Các ngươi đọc đến trong đầu của nó tin tức đi, chúng ta tới đến một cái cường đại, đồng thời nguy cơ tứ phía thế giới, ở chỗ này sinh hoạt các loại sinh vật đều được xưng là mị, đồng thời ngay trong bọn họ đẳng cấp cùng thực lực cường đại càng cường đại, ta chộp tới đây là một con cấp 6 mị. Đã tương đương với thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả rồi. Bọn chúng chia làm cấp 9, đồng thời còn có hai cái cường đại nhất. Nhất trí cao vô thượng cường đại mị được xưng là khôi nhổ, ta nhớ chúng nó thực lực đã đạt tới thánh đẹp trai cấp bậc. Bọn hắn chính là chỗ này đế vương, chúng ta muốn tiến về thứ ngũ kiếp thiên, nhất định phải qua bọn chúng cửa này. Đám người nghe được Lăng Thiên giới thiệu sơ lược về sau, trong lòng không khỏi chấn kinh dị thường, hai cái thánh đẹp trai cấp bậc cường giả. Liền xem như Lăng Thiên cường đại tới đâu cũng không phải là đối thủ, đồng thời lấy bọn hắn thánh tướng sơ kỳ thực lực căn bản là kiềm chế không ở dạng này cường giả, trong lòng bọn họ có chút vội vàng sao động, đi đến cái kia cấp 6 mị trước người, đưa tay để tại mị đỉnh đầu, sau đó đem nó trong đầu tin tức toàn bộ đọc ra, chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Dòng dã đi qua 3 giờ, mọi người đã đối với cái thế giới xa lạ này hiểu rõ. Xong. Kia hai cái thực lực cường đại nhất khôi nhổ tựa như là hai ngọn núi lớn, ép đám người có chút không kịp thở khí, nếu là chỉ có một cái thật là tốt bao nhiêu nha. Kỳ thật liền xem như đối mặt một con khôi nhổ, Lăng Thiên trong lòng cũng không chắc, hắn không biết kia hai con mị nhổ thực lực đến dạng gì cảnh giới, lại là bọn hắn thống lĩnh toàn bộ thứ tứ kiếp thiên chục tỷ năm thời gian, tại dạng này lâu đời tuế nguyệt bên trong. Lăng Thiên không tin bọn hắn hay là thánh đẹp trai sơ kỳ cường giả. Đối với mị nhổ Lăng Thiên tạm thời không có chút nào đầu mối, hiện tại bọn hắn sẽ đối mặt đây đại lượng cao cấp mị công kích, những này cấp 7 trở lên mị đều là thánh tướng cấp bậc cường giả nha, trong đó thánh tướng đỉnh phong cấp bậc cường giả nhất định không phải ít, cho nên những này mị cũng là đầy đủ Lăng Thiên một đoàn người không chịu nổi. Bị Tạp Khâu lúc này nói ra. Đại ca, cái này mị xử lý như thế nào? Muốn không nên đem cái đó giết. Cái kia cấp 6 mị không khỏi giật mình, hắn cảm giác được sinh tử tồn vong của mình, liền tất cả đối phương một câu phía trên, tâm không khỏi nắm chặt động, vô luận là sinh vật gì bọn hắn đều không muốn đối mặt tử vong, thử hỏi trên thế giới có bao nhiêu người có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Lăng Thiên nhìn xem trên mặt đất cấp 6 mị bộ dáng đáng thương, nói ra. Không cần đưa nó đoạn này ký ức phong ấn lại là được rồi, hiện tại chúng ta còn không phải bại lộ thời điểm, tại cái này thánh tướng cấp bậc cường giả không ít trong thế giới, chúng ta hay là cẩn thận là hơn đi. Bị Tạp Khâu gật gật đầu, đối với phong ấn trong đầu ấm ký, lấy hắn so cấp 6 mì thực lực càng mạnh mẽ hơn, như muốn phong ấn đơn giản việc rất nhỏ, thế là chỉ gặp đi đến cái kia mì trước người. Hai tay đưa ra ngoài, từ phía trên bộc phát ra mãnh liệt kim quang, đem cái kia cấp 6 mì một mực bao vây lại. Không lâu sau nhi thời gian, bị Tạp Khâu thu tay lại, cười nói ra. Làm xong. Lăng Thiên nhìn xem cái kia cấp 6 mắt híp bên trong mê mang dáng vẻ, biết hắn hiện tại thần thức còn không có khôi phục lại đó, gật gật đầu, nói ra. Chúng ta đi. Sau đó cùng đám người thi triển thân pháp cấp tốc biến mất. Khi bọn hắn thân ảnh biến mất không lâu sau, cái kia cấp 6 mì con mắt rốt cuộc chậm rãi khôi phục hào quang, sau đó thần trí của hắn cũng khôi phục, nhưng là trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mà lại ở trên người hắn nhất định xảy ra chuyện gì, nhưng là sự tình gì, hắn đã không nhớ.